Mỹ nữ tập hợp chi vô hạn luân hồi. Tác giả: Bảo Phá Quỷ Tài. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 242. Chương 242. Thôn Phệ Lục Vĩ Tê Khuyển. Giờ này khắc này, cầm trong tay Thảo Chỉ Kiếm, phiến động đôi cánh tự do Lý Vô Ngạo. Trong đám người, thất tiến thất xuất, vô tận giết chóc. Từng cái vụ ảnh thôn ninja ngã xuống Lý Vô Ngạo Thảo Chỉ Kiếm. Tiên huyết nhiễm đỏ mặt đất, đem Lý Vô Ngạo chiếu rọi được giống như nhất tôn tu la sát thần. Chỉ chốc lát sau, trong sân những thứ này vụ ảnh thôn các ninja bị Lý Vô Ngạo giết cái thất thất bát bát. Kể cả trong đó Thanh cùng cho Euro ở bên trong, đều được Lý Vô Ngạo kiếm vong hồn. Mà đến lúc này, những thứ này nguyên bản ở vụ ảnh thôn hoành hành vô kỵ, giết chóc đông đảo vụ ảnh thôn các ninja. Kiến thức Lý Vô Ngạo càng thêm mãnh liệt hung ác độc địa bạo lệ. Nhất là thấy lĩnh đội Thanh cùng cho Euro đều bị Lý Vô Ngạo miểu sát sau đó. Những thứ này vụ ảnh thôn các ninja trong lòng rốt cục sinh ra vẻ sợ hãi. Chợt, hầu như đang không có người làm tình huống chi, những thứ này vụ ảnh thôn các ninja đều ném shuriken, phi tiêu, các loại, chờ ám khí, chật vật lấy chạy trối chết. Ngay cả quay đầu liếc mắt nhìn cũng không dám. Nhìn những thứ này thoáng qua trong lúc đó, liền sĩ khí xuống dốc không phanh. Chật vật chạy trốn vụ ảnh thôn các ninja, Lý Vô Ngạo khóe miệng hiện ra nồng nặc khinh miệt tiếu dung tới. Những người này thật đúng là đồ ăn a. Bất quá, Lý Vô Ngạo kế đó còn có trọng yếu hơn sự tình làm, sẽ không có đuổi theo giết bọn họ, lại nói truy sát những thứ này không quan trọng gì ra hỏa, cũng không có một chút ý nghĩa. Nhìn giữa sân mất trật tự máu tanh tràng diện, Lý Vô Ngạo khẽ lắc đầu, sau đó liền run lên một Thảo Chỉ Kiếm, đem mặt vết máu cho run rẩy rơi, tiếp lấy thu hồi Thảo Chỉ Kiếm, đạp rất nhiều vụ ảnh thôn các ninja thi thể, đi tới bị Mộc Chi lao tù khốn trụ được Lục Vĩ Tê Khuyển trước mặt. Sau đó, Lý Vô Ngạo ngưng tụ lại toàn thân chakra năng lượng, hai tay liên tục kết ấn, một con trai nhảy lên, trôi nổi tại giữa không trung. Trung cực nhẫn thuật thôn phệ đại pháp mở ra. Lý Vô Ngạo thanh khiếu một tiếng, thi triển nổi lên chính mình nhất quán đối phó vĩ thú thôn phệ đại pháp tới. Từng cổ một cực kỳ mạnh mẽ chakra năng lượng vây quanh Lý Vô Ngạo thân thể xoay tròn cấp tốc lấy. Sau đó Lý Vô Ngạo hai tay của hai cánh tay đột nhiên tăng vọt thành dài trở nên lớn. Cách không hướng phía Mộc Độn trong tù Lục Vĩ Tê Khuyển bắt đi. Giờ khắc này Lục Vĩ Tê Khuyển cực kỳ suy yếu, không chút nào sức phản kháng. Đã bị Lý Vô Ngạo hai cặp kinh thiên bàn tay khổng lồ cho chộp vào trong lòng bàn tay. Ngay sau đó, Lý Vô Ngạo hai kinh thiên bàn tay khổng lồ tựa như trà sát diệt đoàn giống nhau, đem bên trong Lục Vĩ Tê Khuyển cho bóp dẹp trà sát tròn. Mà Lục Vĩ Tê Khuyển đã ở Lý Vô Ngạo như vậy dằn vặt chi, triệt để chết đi, đã không có chút nào tiếng động, chỉ chừa một cực kỳ mạnh mẽ chakra năng lượng tới, nắm cùng với chính mình hai cặp kinh thiên bàn tay khổng lồ trong cái này đoàn ẩn chứa cường đại vĩ thú chakra năng lượng quang đoàn. Lý Vô Ngạo trong ánh mắt hiện ra vẻ cuồng nhiệt. Lập tức, Lý Vô Ngạo lại một lần nữa thi triển nhẹ thủ đoạn, đem cái này đoàn Vulpix chakra năng lượng đè lui tạo thành một cái anh đào hình dạng lớn nhỏ viên châu. Lại sau đó, Lý Vô Ngạo hai cặp bàn tay to cũng bắt đầu chậm rãi thu nhỏ lại, cuối cùng biến trở về dáng vẻ ban đầu. Mà viên kia Vulpix chakra hình thành viên châu cũng tự nhiên rơi xuống Lý Vô Ngạo bên mép, hơi nín hơi tĩnh khí. Lý Vô Ngạo há miệng ra, đem viên này ẩn chứa Vulpix cường đại chakra năng lượng tinh hoa viên châu cho nuốt vào bụng. Khi này khỏa viên châu tiến nhập trong bụng sau đó, Lý Vô Ngạo kìm lòng không đặng ở một cái, cả người đều cảm giác thoải mái không gì sánh được. Sau đó, Lý Vô Ngạo hơi nhắm mắt, nuôi bắt đầu thần đến, chậm rãi tiêu hóa Vulpix Chaka năng lượng. Từng đạo mỹ lệ sáng lạng quang hoa từ Lý Vô Ngạo thân thể chi trào đáng ra, cũng vây quanh Lý Vô Ngạo không ngừng xoay tròn. Đem thời khắc này Lý Vô Ngạo chiếu rọi e rằng so với uy vũ. Sau 20 phút, Lý Vô Ngạo thân trào đáng nồng nhiệt liệt quang hoa. Theo Lý Vô Ngạo đem Vulpix Chaka năng lượng tiêu hóa hầu như không còn, cũng là chậm rãi ảm đạm tiêu tán tới. Chậm rãi thu công, Lý Vô Ngạo nhẹ nhàng đứng thẳng lên, đứng sừng sững ở giữa không trung, cảm thụ được thân thể bên trong, bởi vì lại thêm Vulpix Chaka năng lượng, mà trở nên càng thêm cổn đãng sôi trào chakra. Lý Vô Ngạo chỉ cảm thấy không gì sánh được chi sảng khoái. Cảm giác cường đại, chính là tốt, ngẩng đầu lên. Nhìn ngã xuống đất chết đã lâu Utakata cùng với bao vây cho Yuro Thanh ở bên trong rất nhiều vụ ảnh thôn các ninja thi thể. Lý Vô Ngạo nhẹ nhàng cười. Trong hai mắt, cửu mang tinh Serenian như cửu thiên tinh thần giống nhau tự động xoay tròn. Một đạo nóng rực Amaterasu hỏa hoạn lập tức xì ra, châm lửa ở tại những thi thể này. Ngay sau đó, hừng ngực Amaterasu hỏa hoạn ở rừng rậm bên trong thiêu đốt dựng lên, đem mặt đất chi những người này thi thể đều là thiêu đốt thành một đống bụi đất. Đừng nói người máy, ngay cả linh hồn cũng không có lưu. Amaterasu hỏa hoạn ở cửu mang tinh Seragon thi triển chi uy lực so với ban đầu lục câu ngọc Serenian là mạnh mẽ hơn rất nhiều. Sau một lát, nhìn bị chính mình Amaterasu hỏa hoạn dọn dẹp sạch sẽ giữa sân, Lý Vô Ngạo mặt hiện ra vẻ đắc ý, chậm rãi thu Amaterasu hỏa hoạn. Lý Vô Ngạo đứng trên không trung, nhìn kỹ cái này nhất phương thiên địa. Bỗng nhiên trong lúc đó, Lý Vô Ngạo cảm thấy một tà ác chi hỏa từ bụng của mình chi cuộn trào mãnh liệt ra. Lập tức Lý Vô Ngạo cũng nhớ tới, cái này đúng là mình mỗi khi thôn phệ hết một cái vĩ thú chakra năng lượng phía sau phản ứng bình thường. Nhớ tới dị độ không gian bên trong Yugito, Karin, Huyền, Minako, Sakura ngũ nữ, Lý Vô Ngạo tâm thần khẽ động, chỉ cảm thấy toàn thân hừng hực không gì sánh được. Đón lấy, Lý Vô Ngạo thanh hát một tiếng, mở ra chính mình dị độ không gian, sau đó chui vào. Mà giờ này khắc này, dị độ không gian bên trong, Karin ngũ nữ đang ngồi ở một mảnh hồ nhỏ bờ sông mềm mại bãi cỏ chi tắm ấm áp huy phong, đang nói chê cười. Nhìn chúng nữ như vậy sung sướng dáng vẻ, Lý Vô Ngạo trong lòng cũng là vui vẻ không gì sánh được, vội vã đi tới, xuất hiện tại trùng nữ trước mặt. Lão công, phía ngoài địch chiến đấu kết thúc. Karin đôi mắt sáng nhìn về phía Lý Vô Ngạo, mỉm cười hỏi. Lục vĩ tê khuyển đã bị lão công giết chết, bên ngoài chakra năng lượng cũng thành công bị lão công thôn phệ. Lý Vô Ngạo gật đầu, trong con mắt mang theo hừng hực cùng dục vọng mà nhìn ngồi ở mềm mại bãi cỏ chi thân thể đường cong linh lung, kiều mềm mê người ngũ nữ. Biết Lý Vô Ngạo mỗi khi cắn nuốt hết một cái vĩ thú chakra năng lượng, cũng sẽ ở ngắn hạn bên trong bộc phát ra mãnh liệt tà hỏa. Sakura, Yugito, Karin tam nữ đều là ngọc dung hơi đỏ lên. Nhưng kế đó, tâm tư linh xảo tam nữ tựa hồ lại nghĩ tới điều gì. Tề tề tướng đôi mắt đẹp nhìn về phía một bên Minako. Sakura nhẹ nhàng cười, trong suốt sáng ngời đôi mắt đẹp nhìn chăm chú vào Mặc Hở Hang, gợi cảm đẹp đẽ vô cùng. Minako cười khanh khách nói ra, Minako tấm tắc, ở trong dị độ không gian bên trong có xoay thời gian kỳ hiệu, lão công ở bên ngoài giải quyết rồi một trận chiến đấu, mà người đã ở bên trong đã nghỉ ngơi ước chừng 2 ngày nhiều thời giờ. thân thể hiện tại khá hơn chút nào không? Khanh khách, không nên gạt chúng ta nói. Thân thể của ngươi bây giờ còn đang mơ hồ làm đau a hát. Nói như vậy, nữ nhân bị phá thân thể sau đó, một hai ngày quang cảnh, có thể hoàn toàn khôi phục bình thường, mà ngươi có ảnh cấp thực lực, thể chất tương đối khá, so sánh với sẽ, biết, khôi phục mau hơn một chút chứ. Cầu thanh, cầu vốt tốt, chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế.